Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, dung hợp ý tưởng. Ở xa ẩn độc dược ghi chép lên, có một loại có thể để cho tế bào hoại tử độc dược. Loại độc chất này dược nếu như có thể tăng cường độc tính, đạt đến một cái điểm giới hạn, nói không chắc sẽ có áp chế đệ nhất tế bào hiệu quả. Đây là Chutetsu Senmei một cái dòng suy nghĩ. Dùng độc dược đến áp chế đệ nhất tế bào, là Chutetsu Senmei rất sớm trước đây liền đưa ra ý tưởng. Bây giờ trong tay đã có đệ nhất tế bào, Chutetsu Senmei vừa vặn có thể lấy này đến điều phối độc dược độc tính, để độc dược độc tính vừa có thể áp chế đệ nhất tế bào, nhưng lại không đến nỗi để đệ nhất tế bào hoại tử. Thế nhưng loại độc chất này dược nếu như chú bắn vào thân thể, ở áp chế đệ nhất tế bào đồng thời, khẳng định cũng sẽ giết chết trong cơ thể phổ thông tế bào. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei bức thiết hy vọng có thể tìm được miễn dịch loại độc chất này tính phương. Pháp đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei liền đến Konoha bệnh viện hồ sơ thất, bắt được Sunet năm đó bố trí thuốc giải phương pháp phối chế. Có điều thuốc giải phương pháp phối chế để Chutetsu Senmei có chút thất vọng, bởi vì Sunet nghiên cứu chế tạo thuốc giải chỉ có thể hóa giải loại độc chất này tính, nhưng cũng không thể đem hoại tử tế bào một lần nữa cứu sống. Nếu như đem độc dược và thuốc giải đồng thời chú bắn vào trong cơ thể, đạt đến hiệu quả cũng chỉ là hai loại thuốc đồng thời mất đi hiệu lực mà thôi. Cũng chính là thuốc giải đem độc dược độc tính hóa giải. Thế nhưng nếu như không có thể bảo đảm phổ thông tế bào tồn tại, như vậy cho dù loại độc chất này dược có thể áp chế lại đệ nhất tế bào, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, người cũng đã bị độc chết. Còn dung hợp đệ nhất tế bào làm cái gì? Chutetsu Senmei nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trước tiên thử một lần nghiên cứu một chút thuốc giải dược lý, xem có thể hay không căn cứ thuốc giải bố trí ra phòng ngừa loại độc chất này dược vaccine phòng bệnh. Nếu như có một loại thuốc ở ăn vào sau khi có thể miễn dịch loại độc chất này dược, như vậy là có thể dung hợp đệ nhất tế bào, sau đó ở dùng loại độc chất này dược đi áp chế đệ nhất tế bào, do đó đạt đến một cái chậm chậm dung hợp hiệu quả. Mà muốn phải hoàn thành cái này thiết tưởng, trước tiên bước thứ nhất chính là trước tiên điều chế ra vừa có thể áp chế đệ nhất tế bào, nhưng lại không đến nỗi giết chết đệ nhất tế bào độc dược. Chutetsu Senmei xưng là tế bào độc. Sau đó bước thứ hai chính là căn cứ loại này tế bào độc bố trí ra có thể miễn dịch độc tính vaccine phòng bệnh, đồng thời chú bắn vào trong cơ thể. Bước thứ ba chính là căn cứ Orochimaru nghiên cứu ra dung hợp đệ nhất tế bào phương pháp, đem đệ nhất tế bào tiến vào trong cơ thể. Ở Orochimaru 60 vật thí nghiệm bên trong, kỳ thực phần lớn cũng đã bắt đầu từng bước dung hợp đệ nhất tế bào, chỉ có điều đệ nhất tế bào ăn mòn năng lực quá mạnh, mà những kia vật thí nghiệm tuổi lại quá nhỏ. Cho tới 60 vật thí nghiệm bên trong cuối cùng cũng chỉ thành công một cái, nhưng không thể phủ nhận chính là Orochimaru thí nghiệm là thành công. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei dung hợp đệ nhất tế bào phương thức chính là sử dụng Orochimaru nghiên cứu ra phương pháp, lại dựa vào thuốc để cho mình mức độ hòa hợp đạt đến Yamato trình độ đó. Cho tới bước thứ tư, nhưng là dùng tế bào độc áp chế đệ nhất tế bào, để đệ nhất tế bào không đến nỗi tấn nuốt chửng trong cơ thể vốn là tế bào, do đó đạt đến một loại chậm chậm dung hợp hiệu quả. Nếu như loại này thiết tưởng có thể thành công, như vậy Chutetsu Senmei phỏng chừng chính mình nên có thể đạt đến Yamato trình độ đó, cùng đệ nhất tế bào hoàn mỹ dung hợp. Nhưng cũng không có đệ nhất Hokage mộc độn cường thực lực, thân thể bên trong trước sau có một phần tế bào là duy trì không ngừng phân liệt phân hóa. Bình thường trình độ tế bào hoại tử có thể thông qua cải thiện cung huyết, thêm tế bào sự trao đổi chất phương pháp, đem hoại tử tế bào bài ra ngoài thân thể. Nói tóm lại hầu như hết thảy tổ chức đều có thể ở chịu đến phá hoại thì thông qua phân liệt đến chữa trị. Tế bào thần kinh ngoại trừ đặc biệt là đệ nhất trong tế bào ẩn chứa sức sống vô cùng mạnh mẽ, cho dù thoát ly bản thể mấy chục năm, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì hoạt tính. Muốn áp chế lại như vậy tế bào, cần độc tính vô cùng mạnh mẽ. Sau khi về nhà, Chutetsu Senmei liền bắt đầu chính mình thí nghiệm, trước tiên chính là tăng cao tế bào độc nồng độ. Sau đó thử gia nhập một ít tân độc dược, nhìn có thể hay không tăng lên độc tính. Để tế bào độc đạt đến có thể áp chế đệ nhất tế bào hiệu quả, bất kỳ thí nghiệm đều là vừa rườm rà lại dài lâu. Chutetsu Senmei đã tận lực kéo dài chính mình khôi phục thời gian. Thế nhưng một tháng sau, Chutetsu Senmei thương thế vẫn là khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có thể tiến hành huấn luyện thường ngày, cho dù tham gia chiến đấu cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì sau khi thương thế lành. Chutetsu Senmei tự nhiên không có lý do gì tiếp tục lại ở nhà. Lấy đội trưởng thân phận mang theo Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai chấp hành hai cái truy sát phản nhẫn nhiệm vụ. Chutetsu Senmei đem từ nhiệm vụ bên trong dồn xuống đến thời gian, toàn bộ dùng ở nghiên cứu tế bào độc lên ở thời kỳ chiến tranh. Bất kỳ làng đều sẽ xuất hiện phản nhẫn. Có điều Chutetsu Senmei càng muốn gọi bọn họ đào binh so với hộ tống nhiệm vụ tới nói. Truy sát những này sợ chết đào binh, hiển nhiên càng có thể tiết kiệm thời gian. Konoha ở trong chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Phần lớn Konoha ninja đều biểu hiện ra ghét chiến tranh tâm tính. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei suy đoán làng cao tầng rất có thể sẽ mau chóng kết thúc cùng Vân Ẩn thôn chiến tranh, để Konoha từ chiến tranh vũng bùn bên trong đi ra ngoài ngay ở mấy ngày trước. Chutetsu Senmei cùng Shimura Danzo từng có một lần tiếp xúc, Shimura Danzo rất mịt mờ đối với Chutetsu Senmei biểu thị, đệ tam Hokage có ý định cùng Nham Ẩn thôn liên thủ cộng đồng đối kháng Vân Ẩn thôn, mà vì để cho Onoki đồng ý liên minh, Konoha phương diện trả giá cái giá không nhỏ. Shimura Danzo ý tứ đương nhiên là muốn tiếp theo chuyện này, để Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage nội bộ lục đục. Dù sao ở Konoha cùng Nham Ẩn thôn trong trận chiến ấy, Konoha chính mình cũng là tổn thất nặng nề, mà Chutetsu Senmei cũng là đã tham gia cái kia cuộc chiến tranh. Đệ tam Hokage cách làm không thể nghi ngờ sẽ làm những kia chết trận xa trường ninja máu tươi Haku lưu. Có điều từ đại cục góc độ ra, đệ tam Hokage vì sớm một chút kết thúc chiến tranh, để Konoha ninja giảm thiểu tổn thất, hắn làm như vậy kỳ thực cũng không gì đáng trách. Dù sao người bị chết không thể một lần nữa phục sinh, mà người sống nhưng phải hoạt càng tốt hơn. Shimura Danzo một phiên khổ tâm, Chutetsu Senmei nhất định là sẽ không đã hiểu. Chutetsu Senmei đối với Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage minh tranh ám đấu căn bản không có hứng thú. Chỉ cần bọn họ không đem mình liên lụy vào là tốt rồi. Theo thời gian một ngày thiên qua đi, khoảng cách Konoha cùng Vân Ẩn thôn quyết chiến thời gian cũng càng ngày càng gần. Chutetsu Senmei nhất định phải đang đi tới tiền tuyến trước, sớm đem tế bào độc bố trí đi ra, sau đó đi đổi lấy Orochimaru tín nhiệm. Nguyên bản Chutetsu Senmei là chuẩn bị cùng Orochimaru cắt đứt, miễn cho chờ Orochimaru trốn tránh thời điểm mình bị dính líu vào. Nhưng nếu như Shimura Danzo đồng ý bảo vệ chính mình, Chutetsu Senmei đương nhiên đồng ý lại cùng Orochimaru hợp tác một quãng thời gian. Cách làm như thế mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng qua nhiều năm như thế, Chutetsu Senmei làm chuyện nào không phải đang mạo hiểm, có lúc vì lợi ích mạo điểm hiểm vẫn là đáng giá. Lại là hai tháng trôi qua, thông báo Chutetsu Senmei đi tới tiền tuyến nhận lệnh rốt cục truyền đạt, tựa hồ là Uchiha Obito đã từ trong ngủ mê tỉnh lại. Vụ ẩn thôn đột nhiên cùng Vân Ẩn thôn đình chiến, đối với Konoha phất lên đồ đao, vụ ẩn thôn quyết định này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Không hiểu đệ tứ thủy ảnh đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Có điều nhẫn giới đại chiến vốn là không có chân chính chính nghĩa, đại gia đều là lợi ích. Hay là Vân Ẩn thôn đối với vụ ẩn thôn ưng thuận cái gì lãi nặng đi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.